Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công việc có lẽ anh sẽ không bao giờ bước chân đến mảnh đất này. Mảnh đất của một tình yêu bị ruồng bỏ. Anh chưa từng bước đi mà cúi đầu. Một con người kiêu ngạo lại bị điêu đứng. Một cô gái tầm thường. Bố anh nói đúng. Dính vào đàn bà và tình yêu là mắc phải một mớ rắc rối. Một nước cờ sai lầm. Nhưng tình cảm đâu có thể nói bỏ là bỏ được. Anh đối với cô có lẽ là tình yêu sét đánh. Từ cái ngày chạm mặt ở lễ hội ngắm hoa anh đào 3 năm về trước, một cô gái nhỏ ẩn mình trong bóng tối, dưới những tán hoa rậm rạp, xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đó. Anh như cảm thấy mình được bao bọc bởi sự ấm áp và thấu hiểu của cô. Không còn cô độc, tịch liêu. Vào một giây thất thần đó, có lẽ trái tim anh đã thuộc về cô. Sau khi dốc hết sức lực thoát khỏi con ngõ đó, cô đã lại vội vàng bắt taxi về nhà. Nếu về muộn thế nào cũng bị thiên kỳ sạc cho một trận. Cô vẫn còn yêu đời lắm. Đời không như là mơ. Câu này cô đã ngẫm không biết bao nhiêu lần. Lần này lại tự kinh lần nữa vậy. Vừa bước chân xuống mặt đất, cô đã thấy chiếc Audi của anh nằm gọn trong bãi đỗ xe. Anh đàm phán làm ăn kiểu gì mà về sớm thế nhỉ? Cô lên giấy có tinh thần, hùng dũng mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy anh ngồi phát chân trên salon điềm tĩnh, lòng dũng cảm của cô xẹp lép như quả bóng xì hơi. Cô cúi đầu ngồi xuống bên cạnh anh, chờ anh mở lời. Về rồi sao? Anh không nhìn cô, chăm chú vào mấy bản hợp đồng, bình thản. Vâng. Cô liếc nhìn phản ứng của anh, có lẽ như không có gì tức giận. Sao về muộn thế? Có đi dạo đôi chút. Cô nhắm mắt chờ đợi hậu quả. Anh không cho cô ra ngoài một mình. Cô cũng thấy bị áp lực, bực mình đôi chút, nhưng cũng không dám trả lời. Cô từng cố chấp và thấy thiên kỳ đáng sợ thế nào. Chẳng là ở nhà buồn, liều mình trốn ra ngoài chơi. Ai ngờ xui xẻo, mà cô cũng có duyên với bọn cướp, lại bị nó kề dao vô cổ. Lúc anh biết chuyện, gầm lên như dã thú, mắt vằn tia đỏ, đập phá đồ đạc. Từ đó cô không dám bén mảng ra ngoài một mình nữa. Không ngờ lần này anh chẳng kích động gì, chỉ nhẹ tênh nhắc nhở. Lần sau đừng về muộn, đi đường cẩn thận. Cô ngạc nhiên, vì vậy vô tư liếc mắt tí hí hỏi đùa. Lạ nha, anh có làm chuyện gì tội lỗi không mà hiền quá vậy? Anh sững người, giật mình, cô thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cả kinh lên cao giọng. Anh thực sự đã làm chuyện gì? Anh hốt hoảng quay sang cầu xin cô. Tịnh Nhã, đừng giận, không phải là lỗi của anh. Cô cau mày, chỉnh lại âm vực giọng nói bình thường. Vậy là chuyện gì? Anh bắt đầu nghiêm chỉnh kể lể như diễn thuyết. Thật ra sổ sách cũng không gấp gáp như cô thư ký kia nói. Chỉ là cô ta thích làm kỳ đà cản mũi, phá đám cuộc hẹn của anh. Bắt anh về với lý do công việc. Cô ta thầm có ý với anh từ lâu. Nhân cơ hội chỉ có hai người, lột bỏ y phục, tình nguyện hiến dâng. Stop. Cô lên tiếng cản anh nói tiếp. Vậy tức là trong khi em ở ngoài thì anh với cô ta đã làm chuyện bậy bạ. Định cắm sừng em chắc? Anh liếc xéo cô bất mãn. Đừng thiếu lòng tin với anh như vậy. Đợi anh kể hết đã. Nhưng anh rất quân tử, lại một lòng một dạ thủy chung với em. Cố ý nói một câu khiến cô ta sốc nặng vội vàng chạy thoát. Câu đó là gì? Cô nghi hoặc nhìn anh. Tôi bị bất lực. Giải phân cách bất lực. Từng đường sọc đen chảy dài trên khuôn mặt cô. Ai nghĩ thân hình cường tráng này lại bị yếu cơ chứ? Cô thư ký kia đúng là thảm. Nghe anh kể như là người khác không phải anh ấy. Nhưng mà sự thật thì người đó là anh. Ừ. Cô gật gù. Ngoài ra cũng không bình luận gì nữa. Cô rơi vào trạng thái trầm mặc. Em không giận đấy chứ? Anh dò hỏi. Rất ít khi cô đang nói chuyện đột nhiên im lặng như bây giờ. Hẳn là cô đang suy nghĩ gì đó. Giận? Em không mất trí đến thế. Dù sao cũng không phải là lỗi của anh mà. Nghe em nói kìa, còn bảo là không giận à? Anh bóc mẽ cô. Cô thực không giận, trong lòng chỉ có cảm giác hơi khó chịu chút thôi. Em đang nghĩ xem cách nào để giữ được người đào hoa như anh. Anh biết một cách rất hay. Anh nháy mắt đầy ẩn ý, lấp lửng khiến cô tò mò. Cách gì? Quả nhiên cô rất hứng thú để xem anh đề đạt cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net